Mãi mãi yêu nàng vương phi của ta. Chương 9, là âm mưu. Gocchuyenaudio.com. TG, xin lỗi đã để các bạn đợi lâu, TG hứa sẽ đăng bù nhé, còn bây giờ chúc các bạn đọc vui vẻ. Tào ư, là tiếng của mưa, tiếng của thác nước, hay là, tất cả đều không phải. Nè, mắt của ngươi để làm trang trí sao, hất cả chậu nước vào người tiểu thư nhà rồi, tiểu thư, nhị tiểu thư, hai người có sao không? Y rút ra chiếc khăn tay lau lau cho hai người. Xin lỗi, cô không cố ý, xin lỗi, xin lỗi. Thôi, không sao đâu Y, dù sao cũng chỉ là ướt một bộ y phục thôi mà, về phủ thay là được rồi. Như Yên lên tiếng, đã, Y đang lau bỗng ngửi thấy một mùi lạ trên y phục, quay lại hỏi tên kia. Trong chậu này là nước gì thế hả? Là, nước, rửa chân, hả, cái, gì, nước rửa chân, cả hai đồng thanh, eo ơi, sao ghê thế? Tỷ tỷ bên kia có của tiệm y phục kia, qua đó mua một bộ thay đi tỷ. Ừ, thế là cả hai rủ nhau đến cửa tiệm gần đó để mua y phục. Cửa tiệm gần đó, ông chủ lấy ta xem vài bộ y phục, à, chào hai vị tiểu thư, của tiệm này bán vải nên chỉ có hai bộ y phục này thôi. Ông chủ đưa ra hai bộ y phục nữ, một trắng một vàng. Vậy ta lấy bộ này, Thất Thất nói rồi nhanh tay ôm lấy bộ y phục màu trắng để thay. Giờ chỉ còn bộ này, ôi giời, màu vàng gì mà chói quá đi. Thôi dù sao cũng tốt hơn mặc bộ đồ dính thứ nước bẩn này, Như Yên ôm bộ y phục còn lại lên tỏ vẻ không thích đi thay. Lát sau, bước ra khỏi phòng, Như Yên vẫn rất đẹp trong bộ trang phục màu vàng cùng mạng che mặt, mặc dù màu của y phục này cô không thích lắm. Thất Thất cũng bước ra khỏi phòng cũng rất xinh trong bộ y phục trắng nhưng lại mang mạng che mặt. Tiểu thư, người thay xong rồi à? Y chạy lại chỗ Liễu Thất Thất hỏi. Vì khi nãy Thất Thất kéo Như Yên di nhanh, Y và Dương Dung đến sau nên mới không biết màu y phục hai người chọn, vã lại Thất Thất còn dùng mạng che mặt, vì thế Y mới nhận nhầm. Ngươi nhận nhầm rồi, ta là nhị tiểu thư. Liễu Thất Thất lên tiếng rồi rời khỏi cửa tiệm trước. Tiểu thư, không phải người nói ghét mấy loại y phục màu chói mắt sao? Sao người lại chọn màu này mà không phải màu trắng? Y gặp được Như Yên thì hỏi. Đi thôi, vừa đi ta vừa kể cho em nghe. À, thì ra là như vậy. Nhưng có một điều ta không hiểu. Là gì vậy tiểu thư? Xe ngựa đến chưa? Tiểu thư, xe ngựa đến rồi. Về phủ trước đã, phủ thượng thư, trước cửa phủ, sau khi mọi người đã vào rồi thì một cô nương áo trắng từ từ mở ra mạng che mặt và mỉm cười rồi bước vào phủ. Như Yên quay đầu thì thấy hành động kỳ lạ của Thất Thất thì nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ rồi nhíu mày bước vào phủ. Một bóng đen lướt qua rồi biến mất, trong khuê phòng Như Yên, em nghe được gì rồi? Thấy Y bước vào phòng mình thì Như Yên hỏi. Vâng, chuyện tiểu thư bảo em nghe được. Quay về lúc bước vào phủ, sau khi thấy Thất Thất và Dương Dung cùng tiến về phía một căn phòng thì Như Yên bảo Y, vâng tiểu thư, có gì sai bảo. Em đến nơi mà Liễu Thất Thất và Liễu Dương Dung nói chuyện, nghe ngóng cho ta. Nhớ phải thật cẩn thận. Vâng, trong căn phòng mà Liễu Thất Thất cùng Liễu Dương Dung đến. Tỷ tỷ, rõ ràng lúc nãy tỷ thấy tên kia sắp hắt đi chậu nước mà sao tỷ không né đi, không giống tỷ tí nào. Dương Dung nói. Hay, ta nói cho muội biết, Thất Thất ngó quanh, ta làm vậy là có kế hoạch. Kế hoạch, lúc nãy khi ra khỏi cửa tiệm Kim Tinh ta tình cờ nghe được Tứ Vương gia ra lệnh điều tra cô nương mặc áo trắng, mà cô nương đó lại là Như Yên kia. Gocchuyenaudio.com. Muội biết đó, Tứ Vương gia từ trước đến nay chưa hề để mắt đến cô nương nào nên đây là cơ hội tốt để ngài để mắt đến ta, mặc dù không biết Vương gia tìm tung tích cô gái áo trắng là điều xấu hay điều tốt, nếu là điều tốt thì không còn gì bằng của, còn là điều xấu thì ta sẽ biến nó thành điều tốt để cho cái ghế Tứ Vương phi còn trống kia sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay ta. Thất Thất nắm chặt lòng bàn tay tỏ vẻ chắc chắn. Cách chương.